Chương 310, chúng ta chính là vì ngọc hồn mảnh vỡ đến. Hắn ăn mặc cùng trước đó ba cái kia lão giả có chút tương tự, nếu như không sai, hắn cũng hẳn là trong năm người một cái. Nghĩ như vậy, Trọng Nguyệt càng ngày càng thả nhẹ bước chân, chỉ là vẫn là bị lão giả kia phát hiện. Chợt mở mắt ra, cái kia lão giả nhìn xem Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, thế mà còn có người có thể đến tầng thứ 9, không sai. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. Nếu như hắn một mực tại tu luyện lời nói, như vậy tự nhiên cũng không biết nàng là ai, cũng không có thu đến muốn giết nàng mệnh lệnh. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt thu hồi trên mặt lạnh lùng nụ cười, nhìn xem lão giả nói ra, chắc hẳn vị trưởng lão này chính là thủ tháp người a. Cái kia lão giả nghe vậy, nhẹ gật đầu, không sai, lão phu chính là năm cái thủ tháp một người trong. Vạn bối đã sớm nghe nói bên trong ba cờ hở tháp tở có 5 vị thánh cấp võ giả thủ hộ, lần này mùa thu thi đấu rút ra thứ nhất, cũng là muốn gặp 5 vị tôn giả. Trọng Nguyệt vừa nói, một bên hướng về đi về phía trước đi. Người đều thích nghe lời dễ nghe, vị lão giả kia cũng không ngoại lệ. Vạn bối không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tôn giả, còn muốn mời tôn giả chỉ điểm 1-2. Cũng tốt, nhìn ngươi người kế tục không sai. Cái kia lão giả nói xong, từ dưới đất đứng lên, vẫn không quên thu hồi trước mặt 2 khối ngọc hồn mảnh vỡ, cầm ở trong tay. Trọng Nguyệt thấy vậy, ánh mắt tối sầm lại, đã sớm nắm trong tay chủy thủ mãnh liệt bay ra ngoài. Cái kia lão giả giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới mới vừa rồi còn một mặt sùng bái vãn bối tại sao sẽ đột nhiên đối với hắn người tôn giả này động thủ. Cũng chính là lão giả kinh ngạc trong chớp nhoáng này, một đạo tàn ảnh xẹt qua, lão giả trong tay ngọc hồn mảnh vỡ liền biến mất. Bác Minh Dạ cầm ngọc hồn mảnh vỡ, tốc độ cực nhanh về tới Trọng Nguyệt bên người, đem mảnh vỡ cho đi Trọng Nguyệt. Nhìn thoáng qua trong tay ngọc hồn mảnh vỡ, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, xoay người, từ trong không gian xuất ra hộ, đem ngọc hồn mảnh vỡ bỏ vào. Các ngươi là vì ngọc hồn mảnh vỡ đến. Lão giả sắc mặt âm lãnh như rắn, phẫn nộ nhìn xem Trọng Nguyệt. Không sai. Trọng Nguyệt QNZ không phủ nhận, chúng ta chính là vì ngọc hồn mảnh vỡ đến. Ngay từ đầu, nghĩ đến tham gia mùa thu thi đấu cũng là bởi vì phát hiện bạch tháp có dị dạng. Về sau nữa Mạc Phần Thiên nói bên trong ba cờ hở tháp tở có lẽ sẽ có bọn họ cần dữ liệu, nàng mới sẽ tham gia. Đem mảnh vỡ trả lại cho ta có thể bo qua cho bo nở ngươi. Lão giả từng bước một hướng về Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đi đến, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, thân thể hai người cùng một thời gian động, hướng về lão giả kia đi. Hoa mắt thời khắc, Trọng Nguyệt trong tay thương nghiệt kiếm vung lên, hướng về lão giả đầu đi. Bắc Minh Dạ cu nở dê nghiêm túc, thí hoàng xuất hiện ở trong tay, cùng Trọng Nguyệt phối hợp vô cùng tốt, một người công bên trên, một người đánh hạ. Lão giả thấy vậy, hư lạnh một tiếng, cường đại lôi điện chi lực từ trong tay mà ra, hướng về Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt công kích đi qua. Nhìn thấy cái kia lôi điện chi lực, Trọng Nguyệt sắc mặt kinh hãi, hai tay kết ấn, từng đạo màu đen lực lượng từ trong tay mà ra. Đuổi tại cái kia lôi điện chi lực muốn tới Bắc Minh Dạ trước mặt thời điểm đỡ được cái kia lôi điện chi lực. Trọng Nguyệt ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị công kích lao đầu kia thời điểm, trong đầu lại vang lên Nguyệt Hoa thanh âm. Thế nào thân thể dừng lại, Trọng Nguyệt né người qua một bên, Nguyệt Hoa thần kiếm tại sao lại ở đây cái thời điểm nói chuyện từ trong không gian xuất ra Nguyệt Hoa thần kiếm. Trọng Nguyệt một vừa chờ Nguyệt Hoa thần kiếm trả lời thuyết phục, vừa nhìn phía trước chiến đấu. Đáng chết! Hấp thu ngọc hồn lực lượng quả nhiên so ba cái kia lợi hại quá nhiều.